Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, chờ một chút, Ninh Sư Phó, ta có thể hay không bái ngươi vi sư, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau làm ra có năng lượng điểm tâm ni. Lâm Xuyên âm thầm thở vào nhẹ nhõm, quả nhiên, nói ra liền không có như vậy khó khăn. Hắn nhất định phải ra mặt dày lì lợm la liếm cũng muốn làm Ninh Tố thu hắn làm đồ đệ. Ninh Tố không nghĩ tới Lâm Xuyên thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Tuy rằng nàng chân thật tuổi khả năng so với hắn đại, nhưng là nàng hiện tại chính là đỉnh 18 tuổi nồi đâu. Chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Bái một cái so với chính mình tiểu nhân nhân vi sư. Tuy rằng khả năng không phải thiệt tình, chỉ là vì học tay nghề, ngươi muốn bái sư, đúng vậy, Lâm Xuyên khẳng định trả lời, ngươi xác định, không sai, ta đã nghĩ kỹ rồi, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Lâm Xuyên nói xong còn đối với Ninh Tố khom lưng, Ninh Tố vội vàng tránh ra, nàng nhưng không có thu đồ đệ tính toán. Lại nói nàng cũng không có bản lĩnh dạy người, nàng này bản lĩnh tưởng giáo cũng giáo không ra đi. Thôi bỏ đi, ta nhưng không có thu đồ đệ tính toán. Nghe được Ninh Tố cự tuyệt nói, Lâm Xuyên trong mắt một mảnh ảm đạm, kỳ thật hắn bái so với chính mình tiểu nhân vẫn là cái nữ hài tử vi sư, hắn đã cố lấy phi thường đại dũng khí, hiện tại nghe được nàng cự tuyệt, thất vọng không nói với biểu. Bất quá, đang nghe đến Ninh Tố câu nói kế tiếp, thất vọng biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỉ. Bất quá, cho nhau giao lưu một chút vẫn là có thể, Ninh Tố nói. Hàng ngày cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu chú ý, cầu bình luận, chính văn chương 53 viết lịch đường, thật sự. Kia thật là thật, cảm ơn ngươi. Lâm Xuyên hưng phấn nói, ngươi vẫn là trước đừng cao hứng quá sớm, rốt cuộc học cái này là yêu cầu thiên phú, Ninh Tố cảm thấy này khẳng định là thực thiên phú có quan hệ, nếu không vì cái gì có chút người có thể càng nhiều thân cận những cái đó năng lượng, mà có chút người lại rất khó dính vào, không quan hệ. Nếu ta thật sự không có thiên phú kia cũng chỉ có thể thuyết minh ta vận khí không tốt. Ninh Tố gật gật đầu, người này không lạnh chào nhiệt phúng thời điểm nhìn còn rất thuận mắt. Ta cũng muốn học. Tiền Quang Minh đúng lúc chen vào nói, không sao cả, chỉ cần các ngươi có thể học được. Ninh Tố nói xong liền tan tầm, bởi vì hôm nay nàng còn có việc. Đó chính là đi phòng tập thể thao sự. Lý Thanh Thanh đại khái biết buổi sáng tương đối vội, cho nên thông chi Nguyễn Mân tối nay lại đây làm thử. Tuy rằng như thế, Nguyễn Mân vẫn là sớm tới. Tiệm điểm tâm cửa phát sinh sự nàng cũng biết. Cao Minh Hoài cũng là sáng sớm lại đây. Vốn dĩ hắn tưởng, nếu có nhân vi khó Ninh Tố hắn liền hiện thân đi bảo hộ nàng. Không nghĩ tới tiệm điểm tâm cửa nháo lớn như vậy cũng không thấy được Ninh Tố ra tới. Hắn còn tưởng rằng Ninh Tố đã xảy ra chuyện đâu. Hiện tại nhìn đến nàng ra tới mới yên tâm. Còn tưởng rằng hắn công tác còn không có bắt đầu liền kết thúc đâu. Ninh Tố, không, Ninh tiểu thư. Lục ca nói qua, đối chính mình cố chủ không thể thẳng hô kỳ danh. May mắn hắn sửa miệng sửa mau. Cao Minh Hoài cảm thấy chính mình càng ngày càng thông minh. Vẫn là kêu tên của ta đi, Ninh Tố vô ngữ. Là, Ninh Tố, Lục ca nói qua, nếu cố chủ có yêu cầu nhất định phải phục tùng. Nhưng hắn quên mất Lục Đào đã dạy hắn muốn khiêm tốn uyển chuyển khách khí cự tuyệt không có kết quả sau mới phục tùng. Bất quá hắn biểu hiện như vậy Ninh Tố càng vừa lòng. Cái loại này rong dài ngược ngùng xoắn xít qua đi còn không phải giống nhau muốn tuần hoàn cố chủ. Ý tứ, đi thôi. Ninh Tố nói xong hướng cách đó không xa tự động sĩ đi đến. Đi đâu? Ngươi không phải đi làm sao? Cao Minh Hoài nghi hoặc hỏi. Ninh Tố nghe xong Cao Minh Hoài hỏi chuyện đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nàng một cái cho người ta làm công thế nhưng thỉnh bảo tiêu. Tấm tắc, không rõ tình huống người không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nói nàng tiền lương đủ phó bảo tiêu phí sao? Cho nên nàng rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy? Ninh Tố ngốc, trải qua ngày hôm qua xong việc, ta quyết định muốn đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể. Ninh Tố trả lời, nói, chính là ngươi sức lực lớn như vậy, đều có thể một quyền đem ta đánh bay. Ngươi còn đi phòng tập thể thao làm gì? Phòng tập thể thao chỉ có thể năng không đến 100 người thường mới có thể đi. Cao Minh Hoài không rõ Ninh Tố cách làm ở ni. À, còn có này giả thiết. Vậy ngươi biết nơi nào có thể để cao ngươi sức chiến đấu sao? Ninh Tố hỏi. Cao Minh Hoài nghĩ nghĩ. Chỉ nghĩ đến một cái hắn biết đến. Tuyệt đối có thể tăng lên sức chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ tới muốn hỏi Ninh Tố vì cái gì muốn tăng lên sức chiến đấu. Liền trực tiếp đem hắn biết đến nói. Thích Lịch Đường, nơi đó tuyệt đối có thể tăng lên sức chiến đấu. Hắn có thể có cái này thân thể còn may mà Thích Lịch Đường đâu? Thích Lịch Đường, tên này, nghe liền rất sét đánh, thực, bạo lực. Cái này Thích Lịch Đường là làm gì? Cũng là phòng tập thể thao. Có đặt tên như vậy bạo lực phòng tập thể thao sao? Không phải. Là đánh lôi khai lôi địa phương. Tuyệt đối có thể tăng lên sức chiến đấu. Hắn trước kia vì hắn mụ mụ tiền thuốc men đã từng đi khai quá lôi. Bất quá sau lại thiếu chút nữa bị đánh chết. Hắn muội muội sẽ không bao giờ nữa cho phép hắn đi. Sau lại hắn cũng không lại đi quá. Không phải bởi vì muốn nghe muội muội nói, mà là không tránh đến tích phân không nói còn đáp thượng tiền thuốc men. Ninh Tố trải qua một phen hiểu biết biết. Kia Phích Lịch Đường liền tương đương vũ lực đánh bạc. Không có gì quy tắc. Cũng chẳng phân biệt nam nữ. Chỉ cần ngươi cảm thấy có năng lực liền có thể đi đánh lôi hoặc là khai lôi. Nhưng là đánh lôi trong lúc trừ bỏ không thể ra mạng người. Hai bên có cái gì tổn thương tiền thuốc men tự phó. Nếu làm cho một phương trừ bỏ mạng người, một bên khác liền phải chi trả kết xù bồi thường. Cái này bồi thường muốn xem cá nhân đánh lôi năng lực. Ở dưới đài thiêm hảo hiệp nghị mới có thể đủ lên đài. Ninh Tố cảm thấy nàng chính là khuyết thiếu chiến đấu, cho nên hạ quyết tâm muốn đi thử thử. Kia đi thôi. Chúng ta đi Phích Lịch Đường. Ninh Tố ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ bất cứ giá nào muốn lên pháp trường phi thượng chiến trường bộ dáng. Chính là hiện tại không phải Phích Lịch Đường mở ra thời gian, Cao Minh Hoài nói. Ninh Tố mặc, cho nên vì cái gì không nói sớm, hại nàng làm nửa ngày trong lòng xây dựng. Nếu như vậy, vậy quên đi. Trước Ninh Tố nói một nửa phát hiện Cao Minh Hoài click mở máy truyền tin nói lên lời nói tới. Vương bác sĩ, là ta mụ mụ xảy ra chuyện gì sao? Cao Minh Hoài lo lắng đối với máy truyền tin đối diện hỏi. Ninh Tố bởi vì đứng ở Cao Minh Hoài bên cạnh cho nên cũng có thể nhìn đến đối diện một cái ăn mặc màu trắng bác sĩ phục nam nhân miệng nhích tới nhích lui nói cái gì. Bất quá Ninh Tố lại nghe không đến thanh âm ni. Ta lập tức qua đi. Cao Minh Hoài nói xong liền thu hồi màn hình thực tế ảo. Ninh Tố, ta muốn đi bệnh viện một chuyến. Ta có thể hay không ngày mai lại chính thức đi làm? Còn có ngươi chuẩn bị cho ta khai nhiều ít tiền lương. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền. Tuy rằng biết Ninh Tố không có khả năng hiện tại liền khai cho hắn, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. 4.000 tích phân thế nào? Nàng tiền lương cũng chỉ so cái này nhiều một chút mà thôi. Cao Minh Hoài trừng lớn đôi mắt. Hắn không nghe lầm đi. Thế nhưng cho hắn khai như vậy cao tiền lương. Ninh Tố xem Cao Minh Hoài biểu tình hiểu lầm này đây vì nàng khai quá thấp. Ninh Tố sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ bảo tiêu tiền lương rất cao? Nàng trước kia không có tiếp xúc quá cái này ngành sản xuất người cho nên không biết giá thị trường. Nếu không, 4.000 năm, lại cao nàng liền cho không đi vào. Kia nàng công tác còn có cái gì ý nghĩa? Không không không, không phải. Cao Minh Hoài cao hứng nói không ra lời. Ninh Tố nghi hoặc, kia 4.800, không thể lại nhiều ta nhưng không thỉnh không. Không phải, là quá nhiều, ta 4.000 liền rất hảo, tuy rằng hắn cũng muốn càng nhiều, nhưng là không thể quá lòng tham môn sơ, hô, Ninh Tố thở hắt ra nói, không có việc gì, nếu nói ra liền cho ngươi 4.800 hảo, xem ở ngươi như vậy hiếu thuận phân thượng, nàng ra điểm huyết đương hiến cho hảo, cảm ơn ngươi, Ninh Tố. Cao Minh Hoài dùng hắn kia trương vẻ mặt hung giống mặt chân thành đối Ninh Tố nói lời cảm tạ. Ninh Tố vội vàng quay đầu đi. Thầm nghĩ, này gương mặt này mang đi ra ngoài ai muốn đánh nàng chú ý còn phải ước lượng một hồi. Không cần cảm tạ, chúng ta bất quá là cho nhau giao dịch mà thôi. Ninh Tố vẫy vẫy tay không thèm để ý nói. Ta đây đi trước bệnh viện. Nếu không, ta đưa ngươi đi, dù sao ta cũng không có việc gì. Trên đường ngươi còn có thể cùng ta nói phích lịch đường sự, Ninh Tố nói. Hảo, đi nhanh đi, Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài chạy tới bệnh viện. Trên đường Ninh Tố cùng hắn hỏi thăm phích lịch đường mở ra thời gian. Mỗi tuần chỉ có cuối tuần 2 ngày mở ra, hơn nữa là suốt 2 ngày thời gian. Bao gồm ban đêm monster cho nên, liền tính Ninh Tố nửa đêm đi đều có thể. Bệnh viện, 302 hào phòng bệnh, một cái thoạt nhìn có hơn 60 tuổi lão nhân nằm ở trên giường bệnh. Vẻ mặt hối sắc, bác sĩ, có thể hay không trước dùng dược, ta thực mau liền sẽ còn thượng tiền thuốc men. Cao Minh Hoài có chút kích động bắt lấy bác sĩ tay. May mắn bác sĩ cũng là thường xuyên thấy hắn, nếu không lần đầu tiên thấy đều sẽ bị hắn gương mặt này dọa đến. Lúc trước bác sĩ lần đầu tiên thấy hắn nhưng không phải bị dọa quá sức. Chính văn chương 54 cao mụ mụ bệnh, việc này ta thật không giúp được ngươi. Các ngươi phía trước thiếu còn không có còn thượng, bệnh viện sẽ không lại cho ngươi mụ mụ khai dược. Ta đảm bảo đều không dùng được, bác sĩ bất đắc dĩ nói. Ninh Tố đứng ở Cao Minh Hoài mụ mụ giường bệnh biên. Nghi hoặc nhìn nàng, Cao Minh Hoài mụ mụ trên người như thế nào có lần trước nhìn đến dược tề khi cái loại này cho nàng. Khó chịu cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng sâu. Bất quá Cao Minh Hoài mụ mụ trên người loại này làm nàng khó chịu cảm giác bên trong. Thế nhưng làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc, nghiêm túc tưởng lại nghĩ không ra vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc. Vì thế Ninh Tố nhịn không được khai nàng ma tính đôi mắt hướng trên người nàng xem. Quả nhiên, cái loại này dược tề màu xám thành phần trải rộng Cao Minh Hoài mụ mụ toàn thân. Hơn nữa có thể cảm giác được nó ở chậm rãi gia tăng. Hướng trái tim lan tràn, tốc độ phi thường chậm mà đi. Ninh Tố đoán kia màu xám đồ vật nếu bao trùm trái tim, Cao Minh Hoài mụ mụ khẳng định không sống nổi. Bác sĩ, cầu xin ngươi, liền một lần, lúc sau ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp trù tiền. Làm ơn, Bác sĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta thật sự là không có biện pháp. Bệnh viện không cho phép ta lại làm đảm bảo. Nếu các ngươi còn không thượng này tiền thuốc men, phỏng chừng mụ mụ ngươi liền phải bị bắt xuất viện. Bác sĩ nói xong lắc đầu rời đi. Ninh Tố hướng cửa nhìn lại, Cao Minh Hoài một cái 1m9 mấy đại nam nhân đối với so với hắn lùn một cái đầu bác sĩ cúc cung, đầy mặt khẩn thiết cầu xin. Nghe xong bác sĩ nói vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng, Ninh Tố trải qua quá mạt thế, không phải một cái dễ dàng mềm lòng người. Mạt thế, bao nhiêu người bởi vì tai nạn vứt bỏ tuổi già ốm yếu cha mẹ một mình chạy trốn. Vì một chút đồ ăn mua bán thê nữ, bỏ chồng bỏ con, tình lữ phản bội, nàng từ lúc bắt đầu không quen nhìn đến sau lại chết lặng. Cuối cùng tập mãi thành thói quen, đột nhiên nghĩ đến, nếu là ở mặt thế không biết Cao Minh Hoài còn sẽ như vậy hiếu thuận sao? Vẫn là sẽ cùng đại đa số người giống nhau vứt bỏ cha mẹ thân nhân đâu? Ninh Tố đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút châm chọc. Ha ha, nhân loại, đối mặt tai nạn sau thật là làm trò hề. Ninh Tố càng nghĩ càng âm u. Càng muốn trong lòng thô bạo ước số càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy nhân loại đáng ghê tởm, hảo muốn giết nhân loại. Từ từ, nhân loại, nàng không phải cũng là nhân loại sao? Vì cái gì muốn giết người loại? Sau đó Ninh Tố đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía trên giường Cao mụ mụ mau lui vài bước. Những cái đó màu xám thành phần thế nhưng có thể ảnh hưởng nàng thần trí. Thật là đáng sợ, rốt cuộc là thứ gì? Dị năng thức tỉnh dược tề màu xám thành phần nếu bị người dùng sau sẽ thế nào? Nếu không có thức tỉnh dị năng đâu, đó có phải hay không đại biểu dược tề màu xám thành phần liền tàn lưu ở trong cơ thể? Cuối cùng, giống Cao mụ mụ giống nhau, mà dị năng giả dùng dược tề thức tỉnh không cũng có hậu di chứng sao? Nếu là như thế này, chẳng lẽ phát minh dược tề người không rõ ràng lắm sao? Vì cái gì còn phải cho người thường dùng? Chẳng lẽ có cái gì âm mưu sao? Không đúng a, giống như dược tề có hậu di chứng rất nhiều người đều biết đến. Kia, vì cái gì đều còn lựa chọn dùng? Hơn nữa bán còn như vậy quý. Hết chương.